Trước khi màn hình bị khóa, giao diện vẫn dừng lại ở một trang web cho thuê phòng. Ngày hôm sau, Quý Minh dùng thêm chuyện Nguyễn Tố nhờ vào kế hoạch làm việc của mình hôm nay. Đúng như Nguyễn Tố nghĩ, người như Quý Minh Sùng có rất nhiều bạn bè giỏi giang, mặc dù bây giờ anh không còn ánh hào quang của người thừa kế tập đoàn Quý Thị nhưng anh và mấy người bạn cũ vẫn giữ liên lạc với nhau như cũ. Quý Minh Sùng tìm người đi theo Nguyễn Tố và Chu Vũ Lam. Ban đầu chỉ có định xem rốt cục ai đang theo dõi họ, chưa tới nửa ngày đã nhận được kết quả, đúng là có người theo dõi nhưng không phải theo dõi Nguyễn Tố mà là Chu Vũ Lam. Vốn chỉ định điều tra đến đây thôi, bởi đó không phải chuyện Quý Minh Sùng nên quan tâm. Chỉ cần không có ai theo dõi Nguyễn Tố thì chuyện đó sẽ chẳng liên quan đến anh, nhưng nghĩ lại, nếu như không liên quan đến Nguyễn Tố thì tại sao người kia lại dùng nick chào để gửi video cho cô? Tiếp tục điều tra có lẽ sẽ có bất ngờ ngoài ý muốn. Khi Nguyễn Tố được Quý Minh Sùng gọi ra sân ngắm sao, nghe thấy anh nói chuyện video đã có kết quả, cô vô cùng ngạc nhiên. Nhanh thế ạ, giỏi thật đấy. Tốc độ này quả thật vượt quá mong đợi của Nguyễn Tố. Cô nghĩ ít nhất phải mấy ngày nữa mới tra ra chuyện này, không ngờ mới hơn một ngày đã tìm ra manh mối. Cô không khỏi bội phục Quý Minh Sùng có quan hệ rộng, hiệu suất làm việc cao. Nếu để tự cô đi điều tra, nửa tháng là còn nhanh rồi đấy. Nghe thấy thế Quý Minh Sùng cười thản nhiên, thật ra còn có thể nhanh hơn, nhưng năng lực hiện tại của tôi chưa đủ. Đây là cách nói khiêm tốn, nếu là ngày xưa Quý Minh Sùng sẽ không bao giờ tốn công tốn sức vào mấy chuyện như thế này. Ngay cả bản thân anh cũng lờ mờ nhận ra rằng, anh hiện tại rất ý muốn ghi điểm trước mặt Nguyễn Tố. Khi nhận ra điều đó, chẳng hiểu sao anh lại thấy xấu hổ và bối rối khó tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đó khiến anh liên tưởng đến hình ảnh chim khổng tước xòe đuôi, chẳng lẽ anh muốn Nguyễn Tố khen mình giỏi ư, anh dạo gần đây. Đã dần mất kiểm soát rồi, Nguyễn Tố trợn tròn mắt, còn có thể nhanh hơn ư, tôi còn tưởng mấy tình tiết trong tiểu thuyết hay trên TV đều là giả. Tình tiết gì cơ, Quý Minh Sùng hỏi, Nguyễn Tố có chút xấu hổ, cô chẳng phải kiểu sinh viên giỏi dành hết tâm tư cho việc học mà ngược lại, hồi học đại học có những lúc rảnh rỗi cô sẽ đọc tiểu thuyết mà bạn cùng phòng giới thiệu một cách thích thú. À thì, cô dừng lại một chút, giọng cũng bất giác nhỏ hơn vài phần. Tổng giám đốc Bá Đạo hứng thú với nữ diễn viên nào đó, bảo trợ lý đi điều tra tất cả tư liệu được tra ra ngay lập tức. Quý Minh Sùng, Tổng giám đốc Bá Đạo, Nguyễn Tố ho nhẹ, chức vụ trước đây của anh. Không phải, Quý Minh Sùng sửa lại, chức vụ trước kia của tôi là phó tổng giám đốc, Nguyễn Tố, lúc này Quý Minh Sùng mới sực nhận ra mình đang nói chuyện nghiêm túc thế mà lại tán dóc với Nguyễn Tố. Anh thu lại tầm mắt, ý cười trên mặt cũng biến mất, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn. Điều tra ra rồi, có người đang theo dõi Chu Vũ Lam. Tôi nghĩ nick chào kia gửi video cho em là vì người nọ có chút liên quan đến em. Nguyễn Tố ngạc nhiên, có liên quan tới tôi á, ai vậy? Chưa đợi Quý Minh Sùng lên tiếng, cô thử hỏi, đừng bảo là Nguyễn Mạn nhé. Quý Minh Sùng gật đầu, Nguyễn Tố đau đầu, Chu Vũ Lam đâu có liên quan đến cô ta, sao cô ta lại làm thế? Lại, đến lượt Quý Minh Sùng ngạc nhiên, em đã biết rồi ư, Nguyễn Tố chậm rãi thở ra. Còn có chuyện gì nữa sao? Tôi thuận tiện điều tra thám tử tư mà cô ta thuê, đây không phải lần đầu cô ta thuê thám tử kia. Tôi có một người bạn là hacker, Quý Minh Sùng dừng một chút. Cậu ấy hack máy tính của tay thám tử kia để điều tra, mấy năm trước Nguyễn Mạn từng tìm người đó một lần. Nguyễn Tố hoàn toàn ngây ngốc, cho nên đây không phải lần đầu tiên Nguyễn Mạn làm chuyện này. Mấy năm trước cô ta từng tìm tay thám tử này để theo dõi Lâm Hướng Đông và mẹ anh ta, trong máy tính của thám tử kia vẫn còn tài liệu tôi đã in ra rồi. Vì muốn điều tra rõ nguồn gốc nên Quý Minh Sùng mới tra ra chuyện này, có thể xem là lời giải thích cho một mối nghi ngờ trong lòng Nguyễn Tố. Hồi đó lúc nghe kể câu chuyện tình yêu của Lâm Hướng Đông và Nguyễn Mạn, cô cảm thấy vô cùng vi diệu. Cho nên lúc ấy Nguyễn Mạn và Lâm Hướng Đông quen nhau hoàn toàn là do Nguyễn Mạn tự thiết kế ra ư, nhưng mà nếu nói như thế, vấn đề khác lại xảy ra, thời điểm đó Lâm Hướng Đông vẫn chưa được chủ tịch Lâm coi trọng, còn kém cỏi hơn cả mấy người phú nhị đại trong giới hào môn, sao Nguyễn Mạn lại hao tâm tổn sức vì anh ta như vậy? Còn có một chuyện nữa, tôi muốn nói cho em trước, em chuẩn bị tâm lý nhé, tôi tôn trọng ý kiến của em. Quý Minh Sùng nhìn cô ánh mắt sâu lắng, tôi so sánh thời gian cô ta đã tìm người theo dõi Lâm Hướng Đông và mẹ anh ta, không lâu sau đó, nhà họ Nguyễn biết chuyện cô ta không phải con gái ruột. Thời gian thật sự rất trùng hợp, tôi đoán rằng, có khi nào Nguyễn Mạn đã biết mình không phải con gái ruột nhà họ Nguyễn từ lâu rồi không? Cô ta luôn giấu giếm chuyện đó, nhưng vì muốn đẩy cuộc hôn nhân với tôi đi nên mới chủ tính để ba mẹ biết chuyện ngày xưa bế nhầm con. Nguyễn Tố nhìn anh bằng ánh mắt mờ mịt.